Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 111, quân như thị tử quan. Ngập trời ánh kiếm chém nứt thương khung, lan tràn vô tận, đẩy cái kia nối liền hai phe thế giới chí cường áp lực. Áp sát đế nhất, hoặc là nói, hãn hải cửu thiên chi thần sinh thiên quân. Quân như thị lạnh lùng như thiên, dáng người thẳng tắp như kiếm. Chém tới trong lòng tất cả ý nghĩ. Chí chi tử địa dĩ hậu sinh. Muốn lấy kiếm trong tay. Chém ra một cái thần ma chi đạo. Óng ánh linh quang tự hắn đỉnh đầu bốc lên mà ra. Cùng hắn vô cùng ý chí hợp nhất. Ý ta chi dung hợp. Làm cho hắn triệt triệt để đứng ở thần ma cảnh giới dưới đỉnh điểm. Bắt đầu hướng về lĩnh vực càng cao hơn kia phát động xung kích. Quân như thị, người cũng thật là một cái dị số. Sơ kỳ tu hành chậm như ốc sên, nhưng ở thuần dương sau lại một đường hát vang tiến mạnh, không chút nào gặp đình trệ. Bực này tư chất, bản tôn rất khó tưởng tượng ngươi sau đó sẽ đạt tới ra sao độ cao. Đế nhất cũng không có keo kiệt, chính mình khen hắn chính là trong hãn hải cửu thiên cường giả đỉnh cao, thần sinh thiên quân một bộ hóa thân, bản thể hắn tu vi dĩ nhiên vô cùng tiếp cận thần ma đại viên mãn. Chính là trong thần ma cảnh cường giả, nhưng lấy nhãn lực của hắn, không thừa nhận cũng không được. Quân như thị khác với tất cả mọi người cùng to lớn tiềm lực, đếm hết cổ kim hào kiệt, khó có cùng sánh vai giả. Hắn cũng không thể không tiếc nuối. Nhân vật như vậy, nếu đã nhất định là địch, vậy cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt đi, không cho hắn nửa điểm thở dốc cơ hội. Bỗng nhiên đế nhất trong mắt sát cơ sôi trào. Quân như thị, nếu như ngươi không như thế cấp tiến, bản tôn có lẽ còn không làm gì được ngươi. Rốt cuộc huyền môn gốc gác thâm hậu, nhưng ngươi hôm nay càng dám như thế liều lĩnh, cho bản tôn cơ hội, vậy thì hưu trách bổn tôn vô tình. Cắt ngươi này tương lai đại địch. Khí thế bốc lên, thông suốt hai giới đồng thời. Đế nhất bản thân tu vi cũng đang lột xác. Sắp bước ra một bước then chốt kia, vấn đỉnh thần ma đại đạo, hiện tại chính ở vào một cái sen vào thần ma cùng nửa bước thần ma tiết điểm bên trên. Chiến lực đột phá ràng buộc, đạt đến một loại vượt quá tưởng tượng lĩnh vực, không nghi ngờ chút nào. Vào giờ phút này đế nhất, có cùng chân chính thần ma cảnh tranh đấu năng lực, thực lực như vậy, đủ để tiêu diệt tất cả không phải thần ma tồn tại. Hắn đối với quân như thị sát cơ càng không có che giấu. Không chút do dự ở thông suốt hai giới thời khắc mấu chốt. Hạo trưởng công ra, đánh giết quân như thị. Ầm ầm, phảng phất lôi đình lan lộn. Thiên uy mênh mông, vô cùng hùng hồn sức mạnh tự trên bầu trời đập xuống. Hình thành một bàn tay lớn, liên miên nửa cái tinh không. Ngôi sao vì đó ảm đạm, hư không ở trước mặt nó. Cũng khó có thể chịu đựng, từng tấc sụp xuống, từng vị thuần dương cường giả thần niệm nhìn thấy lực lượng này thời gian, dồn dập miệng phun máu tươi, cảm nhận được thâm nhập linh hồn run rẩy, tự thân ở lực lượng này trước mặt, là dường như run dế vậy nhỏ bé, quân như thị đã bị sức mạnh khủng bố này khóa chặt, một loại nghẹt thở cảm giác đầy dẫy hắn, đây là mấy ngàn năm chưa từng đối mặt quá đáng sợ áp lực. Để hắn hưng phấn không gì sánh được, chính là cái cảm giác này, loại áp lực này, hắn liếm môi một cái, trên mặt lạnh lùng hóa thành vô tận mũi nhọn sắc bén, chém nứt bát phương, ngang qua toàn bộ tinh không, đến đây đi, thiên nhất sinh thủy, một điểm hàn mang điểm quá hư không, quân như thị thành danh đại thiên thiên đạo cửu kiếm thức thứ nhất, tái hiện thiên hạ, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ. Đột nhiên hóa thành từng giọt thủy châu, nhỏ xuống tinh không, tạo thành mênh mông tia sáng, chém về phía đế nhất cái thế trưởng ấn. Nước là vạn vật chi nguyên, là thiên hạ chi chí nhu, lại thai nghén vạn vật, khắc thiên địa chí cương. Huyền môn luôn luôn tôn sùng thủy chi đức, quân như thị sinh ra huyền môn, thành đạo đệ nhất kiếm nhưng là lấy này, nước là diễn biến. Luận uy lực chi lớn lao. Ý cảnh sâu xa, còn ở đến tiếp sau mấy kiếm bên trên, giọt nước bắn tinh không thời gian, óng ánh tia sáng, mang theo vô tình nhất kiên định nhất ý niệm, dâng tới bầu trời. Bồng, một tiếng vang nhỏ, tinh không động lại, từng viên một ngôi sao ầm ầm làm nổ, che đậy bầu trời chi trường. Năm cái cự chỉ, hư nắm mà xuống, giọt nước kiếm khí nhưng là không lọt chỗ nào, xuyên thấu qua khe hở kia, ép thẳng tới đế nhất chân thân. Nước thứ này, vốn là không lọt chỗ nào, gặp tình huống như vậy, đế nhất hét lớn một tiếng, Phạm Dương càn đạo biến, bàn tay khổng lồ kia đột nhiên trở nên không gì sánh được hùng hồn. Mênh mông lực lượng, dường như thương khung sụp xuống, nát tan mặt đất bình thường, che đậy tất cả, lại không khe hở, giọt nước bị bức lui, kiếm khí đình trệ, quân như thị mặt không hề cảm xúc, đột nhiên gầm nhẹ, nước là dẫn, thiên nhất chỉ đạo, hỏa, kim, thổ, mộc, ra, giọt nước sinh thế giới, một kiếm diễn vạn đạo, một tia gợn sóng khuấy động, bốn đạo tuyệt thế ánh kiếm đâm hướng lên trời, hỏa, kim, thổ, mộc lực lượng lấy giọt nước làm trung tâm, sinh diệt không thôi, diễn hóa vô tận, xanh đỏ vàng trắng đen, ánh kiếm năm màu quán mây xanh, hùng vị yên lưu, vô cùng kiếm thế, ép thẳng tới cự trưởng năm ngón tay, chém, quân như thị giống to, năm ánh kiếm dường như ngũ hành sinh diệt, hình thành một luồng hủy thiên diệt địa lực lượng, mang theo giết chóc thiên địa bá đạo, chớp mắt chém xuống cự trưởng năm ngón tay, ầm ầm, thiên địa long động, nhật nguyệt nổ vang, toàn bộ tinh không bởi hai nguồn sức mạnh giao chiến mà vặn vẹo. Thần hóa sinh linh biến, thức thứ nhất, thái sơ hữu thần, đế nhất hai mắt lạnh lẽo, lộ ra vô tận hàn, đột nhiên miệng phun lôi đình, quanh thân phun trào thần quang, rộng rãi lực lượng, phảng phất khai thiên tích địa vậy dâng trào, bức áp quân như thị nơi này. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không đồng thời chấn động, từng viên một ngôi sao dường như đối mặt thiên địa chúa tể, bắt đầu nổ vang hưởng ứng, bay về phía đế nhất cái kia bị chém tới năm ngón tay trưởng ấn. Mấy trăm viên ngôi sao, càng trong nháy mắt hóa thành năm ngón tay, cùng cái kia dâng trào trưởng ấn hợp nhất, đầy trời thần quang bên dưới, rộng rãi lực lượng gia trì ở trên tinh không chi thủ này. Lặng lẽ chụp vào quân như thị, thiên địa nhân, ba kiếm dẫn đạo. Quân như thị hét cao một thân, ánh kiếm ngang qua, chớp mắt chém ra ba kiếm, lấy thiên địa nhân chi thế thành một, bổ về phía cái kia tinh không chi thủ. Oanh, tinh không nổ vang ngập trời, vô tận hạo lực ở đây trùng kích, hình thành khó có thể tưởng tượng rộng rãi cảnh tượng. Quân như thị ánh kiếm chém qua nơi, từng viên một ngôi sao bị chém nứt, giống như pháo hoa rơi ra thương khung. Ngày này, đại thiên muôn dân, chứng kiến một hồi trước nay chưa từng có óng ánh khói hoa. Phốc, thần quang quét xuống, dù cho quân như thị dũng mãnh vô địch, ở chỗ này cỗ đã tới gần thần ma lực lượng trước mặt, y nguyên là bị thương không nhẹ, máu tươi phụt lên, rất tốt, lau chùi khóe miệng máu tươi. Quân như thị mắt lạnh nhìn chăm chú đế nhất, cười nói, người không có để ta thất vọng, cung dương hết đà. Nói khoác không biết ngưỡng, đế nhất hừ lạnh một tiếng, bàn tay lần thứ hai vừa nhấc, ép hướng về quân như thị, thần hóa sinh linh biến, thức thứ hai, sáng thế duy thần, huy hoàng tia sáng, mở ra một phương đại thiên thế giới chi mô hình, trong đó có ngàn tỷ sinh linh bóng mờ, giờ khắc này đều cao tụng hùng vĩ kinh văn, vô tận niệm lực, quán triệt thời không, bức giết hướng về phía trước. Quân như thị đâm ra hắn kiếm thứ 9. Đây là hắn ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang chi kiếm. Cũng là hắn niềm tin chi kiếm. Nó không có cái gì đặc thù. Chỉ là một đạo thuần túy ánh kiếm. Cổ điển bên trong mang theo làm người ta sợ hãi gợn sóng. Ở ánh kiếm này xuất hiện chớp mắt. Một luồng hủy thiên diệt địa giết chóc ý niệm. Xuyên qua thời không. Ngưng tụ làm một. Đột nhiên. Trong vùng thế giới hư huyễn kia tất cả muôn dân, lại không cách nào miệng tụng kinh văn, bởi vì bọn họ trong nháy mắt liền bị quân như thị xóa bỏ thành cho. Đế nhất mắt một đóng, hạo trưởng mãnh nhất, bổ về phía giờ khắc này quân như thị. Thời khắc này, hắn hoàn thành rồi đột phá. Hắn trở thành thần ma cảnh. đồng dạng là thời khắc này, hãn hải cửu thiên cùng đại thiên chi đường nối, hoàn mỹ liên tiếp, thần ma một đòn, vô địch chi chiêu, quân như thị chớp mắt bị trưởng lực mênh mông này thôn phệ. Trên trời dưới đất, không có người nào có thể cứu hắn. Một luồng ánh kiếm ngang qua, chí thuần hủy diệt chi kiếm, sát lục chi kiếm, cật lực đánh giết cái kia kinh thiên động địa trưởng lực. Nỗ lực lấy giết chóc đổi được một con đường sống, nhưng đây là uổng công vô ích. Ở thần ma cảnh sức mạnh trước mặt, nó phi thường vô lực. Suốt đời truy cầu giết chóc cùng tử vong kiếm giả, sắp đối mặt tự thân tử vong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.